Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1062, âm mưu phá hỏng bánh kem 02, gocchuyenaudio.com, hoàng đế lại nhìn Tống Dung Miên bên cạnh nàng, Miên nha đầu tay ngươi có sao không? Tống Dung Miên vội tạ ơn, bệ hạ tay nô tỳ không sao, hoàng đế lại trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Kha cùng Tống Dung Hoa. Hai người các ngươi cũng không còn nhỏ, sao lại bướng bỉnh như vậy? Hoàng Phủ Kha lập tức làm nũng, khanh khách cười. Bên kia, Hoàng Phủ Liễn nói với Hoàng Phủ Giới nói. Thất ca, huynh nói thử xem tô mặt thì định làm món gì, đệ muốn biết quá đi. Hoàng Phủ Giới biến sắc gắt lên, ta làm sao mà biết, lúc này Lưu Ngọc mới tiến lên truyền lời, nói Hoàng Quý Phi nương nương gọi bọn họ trở về. Hoàng đế cười hiền hậu, tất cả trở về nghỉ ngơi đi, trẫm cũng mệt rồi. Lão Ngũ bọn họ cũng không thèm nói một tiếng, thần thần bí bí, Lưu Ngọc cười nói, bệ hạ trưa mai chẳng phải sẽ biết hay sao. Hoàng đế lại liếc nhìn Tống Dung Miên sau đó quay sang phân phó Tiễn cô cô. Thưởng nàng một hộp băng ngọc cao về thoa, Tiễn cô cô tuân lệnh, lập tức đi ngay. Tô Văn Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, phải biết băng ngọc cao là thuốc trị sưng tốt nhất trong cung, hiệu quả trị liệu rất mau, khi thoa lên dấu vết gì đều không lưu lại, cho dù có là phi tần trong cung cũng không phải ai cũng có được. Trong cung Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi đều có nhưng An Tần thì không. Cho nên, lúc thập tứ điện hạ bị thương, An Tần đã đến hỏi Hoàng Quý Phi. Nàng liếc Tống Dung Hoa, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là lúc Tống Dung Miên mang điểm tâm lên, Tống Dung Hoa đã âm thầm ngán chân, muốn cho nàng xấu mặt. Sau đó Tống Dung Miên liều chết bảo hộ điểm tâm, thà để mình bị ngã cũng không để điểm tâm hư tổn. Hoàng đế tự nhiên là thương tiếc nàng, Tống Dung Miên vội vàng tạ ơn, ra đại điện Tô Văn Nhi liền thấy được Cố Chiêu, hắn nhìn nàng cười ánh mắt sáng rỡ, môi mím lại, bộ dáng giống như trẻ con mới lớn. Nàng liếc nhìn hắn một cái rồi vội vàng đi cùng mọi người. Tống Ngũ cũng đã tới chỗ Hoàng Quý Phi, bên cạnh còn có hai người, một nam, một nữ, mặt mày trước sau như một, hình như không quen mặc y phục quý giá nên có điểm không tự nhiên. Hoàng Quý Phi lập tức đem tin tức dọ thám được nói cho Tô Văn Nhi, bảo nàng tìm biện pháp làm cho bánh ngon hơn. Tô Văn Nhi kinh ngạc nói, nương nương, bánh này đã làm tốt lắm rồi, không thể làm khác được. Nếu tùy tiện làm lại, không biết có tốt hơn không? Tuy rằng trưa mai trận đấu mới diễn ra nhưng sáng sớm đã phải đưa điểm tâm qua trước. Cách chương.